Chương 941, trí tuệ cổ đẳng. Tờ S dâng ngày mồng 1 tháng 5 cập nhật, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể xem nhìn một cái ngang chương 941, xoát mỉ cả xạ cùng tủ cả chật vật truyền tống đi ra. Hai cái bạch ngân huy chương hạ xuống, tuy nhiên cũng chỉ là hai cái các loại tinh anh cấp huy chương. Các nàng nhãn quang đều chẳng qua quan, đây là giới hạn trong các nàng kiến thức vẫn là quá ít, gặp phải những thứ không biết muốn xem phá chân tướng dĩ nhiên là chậm rất nhiều, mà một khi chậm lại nhãn lực khảo hạch điểm sẽ sụt. Dù sao ở thiên giới phế tích, sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian đi tìm sự vật dị thường. Muốn, chính là trong nháy mắt phát hiện dị thường. Chỉ có tinh anh. Nghe xong gần số giải thích, tù cả gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng không khỏi cổ. Cho nên ngươi còn phải tiếp tục nỗ lực. Gần sổ treo gẹo cười nói. Ly khai nhân quả ma phương, gần sổ đi tới hiệp hội thợ săn tình báo khu giao dịch. Ngươi nghĩ giao dịch cái gì? Một cây chặt từ cái bàn phía sau dài đi ra, nháy trên phiến lá hai khỏa con mắt truyền âm hỏi. Trí tuệ cổ đằng gần sổ kinh ngạc nói. Trí tuệ xin dù đều bị hủy diệt rồi, không nghĩ tới bên ngoài bạn sinh trí tuệ cổ đằng chỉ sống xuống tới. Trước mắt cái này, hẳn là chỉ là một chi nhánh. Truyền thuyết trí tuệ cổ đẳng, là trí tuệ xỉn dù hiểu biết, trí tuệ cổ đẳng sở hữu phân thân triệu năng lực, giải ở vũ trụ chư thiên vạn giới cho trí tuệ xỉn dù mang về vô số chân quý tri thức, mà trí tuệ xỉn dù thì dùng chính mình nhờ cây dưỡng dục trí tuệ cổ đẳng. Không có trí tuệ xỉn dù, trí tuệ cổ đẳng căn bản sống không xuống. Như vậy xem ra, thiên giới một chỗ nhất định có một gốc cây trí tuệ xỉn dù, có lẽ là năm đó trí tuệ xỉn dù không chết triệt để. Có lẽ là nhị đại trí tuệ xỉn dù cơ duyên xảo hợp trưởng thành đến không thua với một đời trình độ, cho nên khả năng dưỡng dục một gốc cây trí tuệ cổ đẳng. Rất nhiều người đều nhìn không ra lai lịch của ta, kiến thức của ngươi thật tốt. Trí tuệ cổ đẳng cười nói, ngươi có thể xưng hô ta cửu hào cổ đẳng lão nhân, ta chỗ này có thiên giới phế tích các loại tình báo tương quan, ngươi có thể dùng thiên giới công hơn, ta không biết tri thức cùng thiên giới phế tích còn lại tình báo tương quan trao đổi. Ta suy nghĩ. Gần sổ cao mày nói. Hắn chính là không biết nơi đây bên trong dĩ nhiên không lấy tiền. Thiên giới phế tích, hắn thật đúng là biết đạo nhất chút. Trộm tiên tông không ký ức truyền thừa, trong đó có một ít thiên giới phế tích tình báo, chỉ là vài chục vạn năm đi qua thiên giới phế tích khẳng định cũng biến hóa rất nhiều. Những tin tình báo này đại đa số sợ rằng đều đã bãi bỏ hoặc là rơi ở phía sau. Thứ nhì. Chính là hắn tự thân phá nát pháp tắc hình thành pháp tắc bóng ma vũ trụ. Bóng ma vũ trụ, có thể bỏ cho ảnh trong vũ trụ vật chất bóng dáng, thiên giới phế tích tự nhiên đã ở trong đó, tuy là bởi vì là bóng người quan hệ chỉ có thể nhìn được một cái cụ thể hình dạng nhìn không ra cụ thể chất liệu. Nhưng chỉ là toàn bộ thiên giới phế tích bản đồ địa hình liền cụ bị cực cao giá trị. Miếng bản đồ này, tin tưởng ngay cả là hoàng kim đều không lấy ra được. Bây giờ hắn cần suy tính. Là thế nào xuất ra một ít không để cho người chú ý ngoại vi bản đồ địa hình. Còn như dùng tri thức tiến hành trao đổi, thông thường tri thức trí tuệ cổ đẳng biết đến sợ rằng so với hắn còn nhiều hơn, chân quý lại quá thua thiệt, năm đó trí tuệ xỉn dù cũng là bởi vì biết nhiều lắm kết quả bị người chém về sau chia cắt, một buổi này trí tuệ cổ đẳng xem ra ngược lại là thông minh rất nhiều biết hợp tác với nhân tộc. Ngươi xem những thứ này có đủ hay không? Gần sổ lấy ra trộm tiên tông không hay biết bộ phận thiên giới phế tích tình báo cùng một ít ngoại vi bản đồ. Đồ đạc là thật, không có ai có thể gạt ta. Trí tuệ cổ đằng ngạo nghe nói, bất quá ngươi những thứ này có chút đã là 200.000 năm tình báo, ngược lại là những bản đồ này mới là có giá trị không nhỏ. Bởi vì bên ngoài hy hữu tính tổng cộng ta có thể cho ngươi 51.7501 điểm thiên giới công hơn. Thành giao. Gần sổ hài lòng gật đầu. Theo hắn biết, những thứ này thiên giới công huân thậm chí cần một cái mạnh mẽ đại thần lực bán mạng mấy trăm ngàn năm. Từ đó có thể biết, hắn vẫn xem nhẹ cung cấp bản đồ giá trị, trí tuệ cổ đẳng bán ra những bản đồ này tình báo còn không biết có thể đổi lại bao nhiêu, mà thăm dò những bản đồ này trong phạm vi thiên giới phế tích càng là không biết có thể thu lợi bao nhiêu. Chỉ tiếc, bán đất ý đồ loại này sự tình trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể làm một lần. Nhiều lần xuất hiện mới bản đồ chi tiết. Vô cùng có khả năng kinh động hoàng kim cùng thiên giới ý chí tiến hành tra xét. Hắn chân thực mệnh cách, cụ bị quấy nhiễu loạn mệnh vận năng lực. Thế nhưng hoàng kim đại lục nhân tộc, nhưng là ước chừng nắm giữ 1.000 khối khối gạch vận mệnh mảnh vụn chấn áp nhân tộc vận mệnh, nếu thật là trả giá thật lớn có lòng tìm một người. Hắn chân thực mệnh cách chưa chắc có thể bảo vệ hắn không bị người tra xét vận mệnh. Trước mắt những thứ này thiên giới công hân, đã đầy đủ hắn làm một ít chuyện. Vân vân giao hàng kết thúc, gần sổ đang định ly khai lại bị trí tuệ cổ đằng gọi lại. Chuyện gì gần sổ cao mày nói? Ngươi là không phải tiếp xúc qua biết hết cổ thụ trí tuệ cổ đằng nhìn về phía gần sổ tay trái nghiêm túc truyền âm hỏi. Là vâng đúng cùng không phải thì như thế nào gần sổ truyền âm phản hỏi. Trên thực tế đang ở trước khi đến, hắn vừa mới tiếp xúc qua biết hết cổ thụ. Từ lúc năm đó, hắn liền được đại lượng biết hết cổ thụ lá cây, nhất là 10 vạn năm trở lên lá cây, càng là chế tạo dự ngôn loại thần khí cùng sách ma pháp tài liệu hàng đầu. Hắn linh hồn vũ trang bị sách ma pháp đã hóa thành hư thần vũ trang, vì vậy một lần nữa cho mình luyện chế một bản ma pháp thư. Không nghĩ tới trí tuệ cổ đằng con mắt như thế tiêm, dĩ nhiên như vậy đều có thể phát giác ra được. Xem ra ngươi cũng biết. Cái này tặng cho ngươi. Trí tuệ cổ đằng tháo xuống tự thân một mảnh diệp tử đưa cho gần sổ. Gần sổ tiếp nhận diệp tử, chỉ thấy mặt trên rậm rạp viết trí tuệ cổ đằng dường như bất tiện nói đồ đạc. Thì ra, một bội này trí tuệ cổ đằng chính là đệ nhất trí tuệ xỉn dụ sen cây mây. Trí tuệ xỉn dụ bị hủy, cái này trí tuệ cổ đằng cũng là bằng vào giải các nơi phân bội cây nhặt về một cái mạng. Từng trải vạn khổ, thật vất vả tìm được một cái nhị đại trí tuệ xỉn dụ. Cuối cùng, trí tuệ cổ đằng đầu phục nhân tộc. Thế nhưng, nó không có quên đệ nhất trí tuệ xỉn dụ. Dư A theo trí tuệ cổ đằng thuyết pháp, trí tuệ xỉn dụ lấy tư cách xỉn dụ một loại bản thân sức chiến đấu rất mạnh, năm đó bị hủy thời điểm trước khi chết liều mạng phá hủy mạng lớn thiên giới. Cái này một bộ phận thiên giới, cuối cùng bị đẩy tới thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong. Trí tuệ cổ đằng có thể từ vạn giới hấp thu tri thức, thế nhưng bản thân nó làm không được chứa đựng vô số tri thức, nó thật giống như một cái USB, chỉ là cho trí tuệ xỉn dụ trung chuyển tư liệu, mà vô cùng tri thức là trí tuệ xỉn dụ trưởng thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Đệ nhất trí tuệ xỉn dụ tuy là bị hủy, thế nhưng nó phụ thuộc thế giới trí tuệ thần giới nhưng không có bị phát hiện. Bây giờ, trí tuệ thần giới đang ở thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong. Nếu như có thể tìm được, ở trong đó chứa đựng vô cùng tri thức đủ để cho nhị đại trí tuệ xỉn dụ sản sinh tiến hóa. Chỉ là muốn tìm được, trừ phi hoàng kim ý chí bằng lòng nói bằng không khói như lên trời. Hoàng kim ý chí căn bản sẽ không nói, nó là không có tình cảm, theo chân nó giảng đạo lý cầu tình căn bản không thể thực hiện được. Nếu như dùng loại này sự tình đi thỉnh giáo hoàng kim ý chí, cuối cùng lấy được cam đoan là hoàn toàn không nhìn. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào một cái biện pháp khác. Biết hết cổ thụ, trên thực tế là trí tuệ xỉn dụ song sinh cây, nếu như xỉn dụ cũng có huyết thống, hai loại xỉn dụ có thể được xưng là huynh đệ sinh đôi, chỉ là trí tuệ xỉn dụ so với biết hết cổ thụ lợi hại rất nhiều đồng thời vốn có cao đẳng trí tuệ, còn có bạn sinh trí tuệ cổ đẳng ở chư thiên vạn giới thu thập tri thức. Bằng vào biết hết cổ thụ, nhất định có tỷ lệ có thể tìm được trí tuệ thần giới. Nếu quả thật có thể tìm tới, không ngừng có thể sở hữu toàn bộ trí tuệ thần giới, còn có thể từ trí tuệ cổ đằng nơi đây đạt được bồi dưỡng biết hết cổ thụ chân chính phương pháp, đem các loại khắc ở đằng diệp bên trên, là bởi vì trí tuệ cổ đằng không muốn bị người biết nó đang tìm trí tuệ thần giới. Bởi vì này chủng sự tình một khi bị nhân quả ma phương biết, nhất định sẽ thông báo sau lưng hoàng kim. Đến lúc đó, thì đã bị người khác ăn bọn họ ngay cả nước cũng đừng nghĩ uống, ngược lại là hắn bởi vì cần chính xác bồi dưỡng biết hết cổ thụ phương pháp, để song phương có hỗ huệ hỗ lợi hợp tác trụ cột. Cẩn thận thu hồi đằng diệp, gần số bất động thanh sắc xoay người lì khai. Đợt, ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ á, chúc mọi người ngày lễ vui sướng chơi vui vẻ. Hôm nay ngày mồng 1 tháng 5 khôi phục cập nhật, ngày mai bắt đầu tăng thêm, mấy ngày hôm trước vội vàng cập nhật thật sự là có chút ít. Đợt, cảm ơn ngàn khổ một đế, VSCB, kiện thuốc số 11888 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hác, nhân vật chính. Cây tử đầu khen thưởng, cảm ơn điên rồi thư sinh, là những người, bạn đọc 1509-12184136206, lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, bốn mắt ra thụ, nùn vũ cao su sông thế giới, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, thiên môn ngôi sao SC, OLB An Cạ Lỷ A, con mọt sách láo hác, xuyên sinh thạch, y tín ngưỡng khen thưởng. Cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. lần này bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết tác gia Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một bà. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa.